Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chủ thần: Món ăn thăng cấp. Hoa đại khái 2 ngày 2 đêm thời gian. Lâm Bắc Phàm cuối cùng đem trong đầu hài lòng nhất hiệu quả bản thiết kế vẽ ra. Sau đó giao cho Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết xem xét thích, liền quyết định dựa theo cái này đến quy hoạch kiến thiết. Mặt khác, mấy chương này hiệu quả bản thiết kế cũng giao cho Giang Bắc thị chính phủ. Phía chính phủ cũng phi thường ưa thích, cũng biểu thị sẽ ủng hộ mạnh mẽ, khai thông các phương diện đèn xanh để Star TV gấp rút kiến thiết. Thậm chí, hạng mục này còn thăng lên đến tỉnh trọng đại hạng mục, chiếm được tỉnh chính phủ trọng điểm ủng hộ. Cứ như vậy, có chính phủ ủng hộ, hơn nữa kim tiền mở đường, Giang Nam thành phố điện ảnh cấp tốc khởi công kiến thiết. Tin tưởng đến cuối năm trước đó, nhất định có thể hoàn thành thổ địa san bằng công tác. Sau đó từng tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán thành lâu kiên quyết mà lên. Làm xong những việc này, Lâm Bắc Phàm lại biến thành một đầu cá ướp muối. Bởi vì quá mệt, cho nên muốn gây sự, vốn còn muốn chờ đợi Lý Vô Thương ra chiêu. Kết quả không nghĩ tới vài ngày đều không có động tĩnh gì. Sao ma đô vị kia còn muốn sợ? Lâm Bắc Phàm từ tâm lý khinh bỉ hắn. Nếu để cho Lý Vô Thương biết rõ Lâm Bắc Phàm lúc này tâm lý ý nghĩ, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Hắn không phải không nghĩ tới ra chiêu, chỉ là hắn phát hiện có thể nghĩ tới hơn nữa vận dụng chiêu số đều ở Star TV bên trên mất hiệu lực. Hắn có thể làm sao đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục đăng chương mới tiểu thuyết. Từ hắn đổi mới đến nay, đã qua hơn nửa tháng. Chủ thần, bộ này tiểu thuyết cũng có 30 vạn chữ, có thể nói là dần vào giai cảnh, chỉ là cất giữ lượng đã đột phá 5 vạn, phiếu đề cử gần 10 vạn, nguyệt phiếu xếp hạng 15, bình luận số nhiều đến 50 vạn cái, đều là liên quan tới tiểu thuyết đủ loại thức ăn thảo luận. Phân tích tiếp đó sẽ đẩy ra dạng gì đồ ăn, thỏa mãn mọi người vị giác, kinh khủng nhất vẫn là khen thưởng. Cư nhiên xưa nay chưa thấy đạt đến 1 ức hồng đậu tệ, cũng chính là 100 vạn NDT. Đã cùng Lâm Bắc Phàm khen thưởng mặt khác tiểu thuyết không xê xích bao nhiêu. Ăn hàng là trên thế giới đáng sợ nhất một cái quần thể, vì ăn bọn hắn có thể liều lĩnh. Cố sự đã phát triển đến tiểu đương gia rốt cục thành công bái nhập Long Môn Tửu Điếm, trở thành một tên tầm thường học đồ, bắt đầu từ từ tiếp xúc chân chính Trung Hoa chủ nghệ, bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Bắt đầu từ bây giờ, Lâm Bắc Phàm muốn hiện ra Trung Hoa món ăn cũng phải thăng cấp phát triển. Trước đó 30 vạn chữ, số lượng từ tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng là Lâm Bắc Phàm phơi bày đồ ăn đã vượt qua 20 khoản. Y nguyên thuộc về đồ ăn thường ngày hệ liệt, đều là mỗi cái phổ thông gia đình đều có thể làm ra mỹ vị món ngon. Nhưng là bắt đầu từ bây giờ, Bắc Phàm muốn hiện ra chân chính tài nấu nướng, chỉ có chuyên nghiệp chủ sư mới có thể khống chế chủ nghệ. Tiểu đương gia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một người đầu bếp đao lại có thể nhanh như vậy, hoàn toàn nhìn không thấy đao ảnh, người chỉ nghe thấy dao phay cắt đến đánh trúng cái thớt gỗ thanh âm. Mỗi một giây đại khái có 6-7 lần a. Tiểu đương gia càng chưa từng nhìn thấy một người đầu bếp đao lại có thể như vậy chính xác. Mỗi lần đều vừa vặn đánh trúng một mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh. Thật lo lắng hắn rớt xuống trong nước sẽ tan đi. Lão chủ sư nói cho hắn, Trung Hoa chủ nghệ, 7 phần đao công, 3 phần hỏa hầu. Làm ngươi chừng nào thì có thể làm được như ta dạng này. Như vậy ngươi liền có thể tấn cấp, trở thành một tên chân chính chủ sư. Vây quanh đao công, Lâm Bắc Phàm thiết kế ra một bộ đồ ăn, gọi là quần hiền hội tụ. Ở bên trong hội tụ 8 loại chuyên nghiệp đao công kỹ xảo. chỉ cần dựa theo loại này kỹ xảo làm ra đồ ăn thật ăn ngon. Nếu không thì cũng chỉ có thể tính bình thường. Lúc này, Chu Thần, fan hâm mộ đem đã thâu thấu đợi mớm, như đói như khát, trước đó hơn 20 cái đồ ăn bọn hắn đã nếm được lợi lộc. Để cho bọn họ chủ nghệ phi tốc tăng trưởng, hiện tại, bọn hắn khát vọng đến một đạo kiểu mới có chút độ khó đồ ăn. Đến thỏa mãn bọn họ trang bức chi hồn, trong đó, Tiểu Phong liền phi thường yêu thích Chu Thần, bản này tiểu thuyết, bởi vì bản này tiểu thuyết nhường hắn thử nghiệm đến chân chính mỹ thực là dạng gì. Càng làm hắn hưng phấn là hắn lại có thể làm ra. Không chỉ thỏa mãn bản thân vị giác, còn có thể ở thân bằng hảo hữu trước mặt lấy le. Thỏa mãn bản thân trang bức chi dục, hắn nhân sinh cách ngôn là... Chỉ riêng mỹ thực cùng mỹ nữ không thể cô phủ. Cho nên, hắn mỗi ngày có thời gian liền thúc canh. Coi như đem mình tiền thưởng đều đầu nhập vào đều không đau lòng. Thế nhưng là đáng chết tiểu thuyết tác giả phàm nhân. Cư nhiên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Không đúng, hẳn là 1 ngày đánh cá 4 ngày nằm lì trên internet. Đổi mới quá ít, hoàn toàn không có quy luật tính. Giống như một điểm cũng không quan tâm tiền, nhưng hắn phá lệ nhức cả trứng. Đáng chết phàm nhân, nếu để cho ta có 1 ngày gặp được ngươi, ta nhất định đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Tiểu Phong một bên phát hạ thề độc, một bên không ngừng đổi mới. Còn có thúc canh, nhìn xem, Chu Thần, giao diện, thúc càng sớm nhất đã đột phá hơn vạn, thế nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Đúng lúc này, hắn lại soát qua một lần. Úp úp úp, đổi mới, đổi mới. Phàm nhân tiện nhân kia rốt cục đổi mới. Tiểu Phong vô cùng hưng phấn. Sau đó ở các bạn đọc bên trong hét lớn một tiếng. Sau đó tràn đầy phấn khởi đọc tiểu thuyết. Hắn xem trước đến tiêu đề. Sau đó nhỏ giọng thầm thì. Quần hiền hội tụ, chẳng lẽ lại là một món ăn mới? Hắn nội tâm tràn đầy chờ mong, hắn cảm giác đã khát khao khó nhìn, chỉ kém xem hết cái này chương tiết, hắn liền có thể lập tức xông vào trong phòng bếp xoát xoát xoát. Kết quả, hắn xem xong sau, trợn tròn mắt, chương này quần hiền hội tụ, thật không có viết sai. Hắn nghi hoặc, chấn kinh, không tin, lại nghiêm túc nhìn qua một lần, sau đó... Tay của hắn đều run rẩy. Đau của ta đây. Hắn hét lớn một tiếng. Phàm nhân, việc này là người có thể làm ra đồ ăn sao? Hắn hiện tại chỉ muốn chửi mẹ. Món ăn này tài liệu đều tính phổ thông. Nhưng là tựa hồ muốn đem những cái này đồ ăn đều cắt đến miêu tả yêu cầu. Mới có thể đạt tới cao nhất hiệu quả. Bằng không thì cuối cùng tạm được. Ngược lại không đẹp. Hết lần này tới lần khác hắn chủ nghệ cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người ngoài nghề. Nếu là hắn có loại này năng lực còn cần nhìn một quyển tiểu thuyết đến học chù. Hắn đến bình luận khu đi xem bình luận, phát hiện cùng hắn cùng một chỗ chửi mẹ quả nhiên có khối người. Đạo này quần anh hội tụ, thật biến thái, vị nào đại thần có thể nói cho ta biết, cái này dưa chuột làm sao cát. Nó tính chất như vậy giòn, sẽ không đoạn sao? Còn có răm bông, cư nhiên muốn cắt thành mảnh gỗ vụn hình dáng. Ta trước kia thử qua, chỉ là cắt một khối nhỏ liền hoa ta nửa giờ thời gian. Căn bản không giống tiểu thuyết nói chỉ phí 1 phút đồng hồ. Lại còn muốn đem đậu hũ cắt thành sợi. Ai đây có thể làm được? Mấu chốt là ai sẽ đau trứng đem nước đậu hũ cắt thành tia? Quần hiền hội tụ, đây quả thật là một món ăn sao? Ta cảm giác là phàm nhân đang đùa giỡn muốn chúng ta. Nhìn thấy tất cả mọi người oán giận như vậy, Tiểu Phong rốt cục đủ hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.